Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cầu xin chị, đừng để tôi biết hai người thân mật đến cỡ nào, hạnh phúc đến cỡ nào. Chỉ hy vọng chị có thể để thương yêu tiếp tục quan tâm đến tôi, dù là cả tôi cũng được. Donover, Lạc Tranh cực kỳ kinh hãi, trái tim giống như bị một cơn sóng lớn vùi dập. Tình yêu có thể khiến con người ta trở nên như vậy sao? Có thể nhận ra, Donover rất yêu Louis thương yêu. Cho dù chỉ có thể lặng lặng ở bên hắn cũng cam tâm tình nguyện. Tình yêu này mang theo bi thương cùng sự hy sinh quá lớn, giống như rớt xuống vực sâu vạn trượng, không cách nào thoát được. Donover cười nhẹ, sau một khắc, nước mắt lặng lẽ rớt xuống. Lúc này, trông cô có một vẻ đẹp vô cùng thê lương, khiến Lạc Tranh trong lòng buồn bã không yên. Luật sư Lạc, tôi thật mừng cho chị. Nếu như có một ngày tôi không còn nữa, có chị ở bên cạnh thương yêu, dù tôi nhắm mắt cũng cảm thấy hạnh phúc. Lạc Tranh nghe mà sững người, lại nhớ tới những lời của Lưu Ly lúc trước. Lưu Ly đã từng nói đến tình trạng sức khỏe của cô công chúa này. Mà hiện giờ nhìn Donover, mặc dù da cô rất trắng, nhưng lại lộ rõ dấu hiệu của sức khỏe không tốt. Không khó nhìn ra, thân thể của cô thật sự không tốt. Đừng nói như vậy, Donover, cô không nên suy nghĩ lung tung. Tình yêu sẽ không rời bỏ cô đâu. Lạc Tranh khẽ nở nụ cười, cất tiếng nói tràn ngập sự bi thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net